Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 224, bị nhận ra, vở kịch bị đảo ngược một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ảm sao đây, phải làm sao mới tốt đây, cô nhanh chóng nghĩ đủ mọi phương án ứng phó, nhưng cuối cùng lại chẳng có phương pháp nào hữu hiệu cả. Vào lúc Nhiếp Nhiên còn đang băn khoăn, bên tai lại vang giọng nói lạnh như băng. Người phụ nữ của tôi, đến tôi còn chưa được nhìn, cho người khác nhìn, anh cảm thấy có thể không? Sau khi Nhiếp Nhiên nghe câu nói như đùa bỡn lưu manh này của anh ta thì tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn đấm cho anh ta một cú. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép, cô chỉ có thể yên lặng trừng mắt với anh ta mà thôi. Đều là phụ nữ, sao lại không được chứ, hay là trong lòng mày có quỷ? Khí thế của Hoffman rất ép người, làm cho Nhiếp Nhiên không nhịn ba được âm thầm siết nắm tay lại, thần sắc trở nên hơi ngưng trọng. Hoắc Hoành đang có hiềm nghi là giả mạo, giờ bản thân anh ta còn chẳng đánh lại được những người này nếu chỉ dựa vào sức của bản thân mình. Đến lúc đó, khi không thể chịu nổi áp lực của dư luận nữa, chắc chắn anh ta sẽ đẩy cô ra chịu trận. Nếu cô bị đẩy ra chịu trận rồi, vậy cô phải làm sao để thoát khỏi đây? Cô cúi đầu xuống, không nói một lời. Gió lạnh lùa qua cửa sổ, đêm càng tĩnh lặng, Hoắc Hoành ngồi đó, thần sắc không còn nhã nhặn như trước nữa mà trở nên lạnh lẽo như mùa đông. Chỉ bằng một câu của hắn mà đã bắt người phụ nữ của tôi phải cởi quần áo. Sao hả, tưởng tôi chỉ là đồ bài trí hay sao? Chỉ là muốn kiểm tra một chút thôi mà, nếu là giả, người này tùy mày xử trí, tao sẽ không nói một lời nào. Hoffman đã nói tới nước này, người bình thường sẽ không phản kháng. Nếu còn phản kháng thì càng chứng tỏ người đó chột dạ mà thôi. Ngay cả Nhiếp Nhiên cũng hiểu được điều đó, thậm chí cô đã chuẩn bị tốt tư tưởng bị Hoắc Hoành đẩy ra ngoài rồi. Bỏ đi, kiểm tra thì kiểm tra, cho dù bị phát hiện cũng chẳng sao. Dù gì cô vẫn có năng lực chạy trốn cơ mà. May mà tài liệu về Trúc Mậu đã được cô sao chép lại, giờ chỉ cần Lưu Trấn làm giao dịch là sẽ bắt quả tang tại chỗ. Nhiếp Nhiên hít sâu một hơi, lẳng lặng chờ đợi Hoắc Hoành gật đầu. Nhưng không ngờ âm thanh cực một kỳ lạnh lùng và tàn bạo của Hoắc Hoành lại vang lên trong sảnh lớn. Không được động vào người phụ nữ của tôi. Giọng anh không vang nhưng rất có khí phách. Vậy chỉ có thể nói mày đang chột dạ thôi. Hoffman nở một nụ cười kỳ quái, thực ra hắn đã sớm đoán được kết cục này rồi. Từ thời khắc Hoắc Hoành bước chân vào nhà họ Hoắc, trên cơ bản luôn cách xa loại sinh vật được gọi là phụ nữ này. Ban đầu, Hoffman còn tưởng Hoắc Hoành có vấn đề về tâm lý, nhưng sau khi người phụ nữ này xuất hiện, hắn mới biết thì ra không phải Hoắc Hoành có vấn đề mà chỉ là không thích thôi. Nhưng càng là người như thế, một khi động tình lại cố chấp tới mức đáng sợ. Thế nên lúc này, rõ ràng một bản thân đã không có khả năng ngăn cản nhưng lại vẫn không chịu buông tay. Vậy tôi cũng muốn hỏi một chút, kể cả cô ấy bị thương thì sao chứ? Cách chương.